Số 31 Đường Giấc Mơ, chương 84, Góc Chuyện Audio.com, DIDCOTWALSS 312 High Road London N21AZ 2 tháng 4 năm 2005. Toby thân mến, tôi viết thư này để xác nhận lời chấp thuận sáng nay cho mức giá 995.000 bảng, người mua không bị ràng buộc gì và hy vọng có thể thực hiện giao dịch trong vòng 6 tuần. Hy vọng rằng giao dịch sẽ diễn ra trôi chảy, tôi không dự báo vấn đề gì có thể xảy ra. Tôi sẽ sớm liên lạc lại. Kính thư, Walter Didcot. Ồ, xin chào, đây là tin nhắn cho Toby Dobb. Tôi là Susan thuộc văn phòng Tixo ở Penzance. Chỉ muốn thông báo với anh rằng tôi đã trao đổi với chủ nhà Chiandua House và họ chấp nhận mức giá anh đề nghị là 289.000 bảng. Họ cũng đồng ý rút lại thông báo giao bán nhà trong một tuần, chờ việc anh thu xếp bán bất động sản của mình. Hy vọng như vậy không có vấn đề gì và tôi sẽ sớm nói chuyện với anh. Tại tòa án quận Barnet. Giữa Toby Beckchang Dobb nguyên đơn, và Karen Jane Dobb bị đơn, liên quan đến bản án cho phép ly hôn lập vào, ngày 4 tháng 3 năm 2005 trong đó quy định rằng việc kết hôn cử hành vào. Ngày 7 tháng 8 năm 1990, tại văn phòng công chứng LAMBETS, tòa thị chính, BIXTONUSW2IRW. Giữa Toby Beckchang Dobb nguyên đơn, và Karen Jane Dobb bị đơn. Bị hủy bỏ trừ khi trong thời hạn 6 tuần kể từ ngày bản án này được tuyên, có đủ lý do chứng minh tại tòa này rằng bản án cho phép ly hôn này không được coi là tuyệt đối. Và nếu không có bất kỳ lý do nào được đưa ra, dưới đây xác nhận rằng kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2005 bản án nói trên sẽ có hiệu lực cuối cùng và tuyệt đối và cuộc hôn nhân nói trên theo đó được hủy bỏ. Ngày 2 tháng 6 năm 2005. Anh Toby quý mến, ôi trời, cảm ơn anh, em vừa mới nhận được bản đối chiếu thu chi của ngân hàng và tiền đã được nhập vào tài khoản. Cha mẹ ơi, em cứ nghĩ đó là lỗi đánh máy. Em không thể nào tin được dãy số không ấy. Cảm ơn nhiều lắm, ông anh. Đây là điều tử tế nhất mà một người đã làm đối với em từ trước tới nay và em sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Em hứa sẽ không tốn một xu vào bia bọt, hay quần áo, xin lỗi anh nhé, em đã không giữ liên lạc nhiều. Vừa rồi em thực sự bận. Tuần tới trường dạy bay sẽ khai giảng và em đang tìm kiếm một chỗ nào để ở, em sẽ ở chung với vài cậu khác sinh viên của trường. Căn hộ không tuyệt lắm, em nhớ nhà số 31 nhưng để ở một năm hoặc hơn một chút thì cũng ổn. Em cũng mừng vì sẽ chuyển ra khỏi nhà Daisy, ở đó rất tuyệt và vân vân, nhưng em không thích ăn bám. Được trả tiền thuê nhà trở lại cũng rất tốt, và em sẽ không nhớ nhung cái con chó ngốc nghếch của họ cứ lẻn vào phòng em mỗi đêm để ăn tất của em. Hôm trước mọi người phải đưa nó đi đến gặp bác sĩ thú y vì trong dạ dày của nó có một nửa cái khăn ăn bằng vải lanh thô. Mọi chuyện với Daisy tuyệt vời lắm. Cô ấy rất khỏe mạnh và chỉ nhìn cô ấy thôi em có thể khẳng định rằng không khí ở nông thôn tốt cho cô ấy hơn là London. Cô ấy làm phục vụ bàn ở chỗ nhà hàng của bạn cô ấy trong làng. Em cũng giúp thêm ở đó, rửa bát đĩa và những công việc đại loại để kiếm thêm. Cô ấy đang tính chuyện mở lớp dạy nấu ăn và mở dịch vụ nấu ăn thuê. Em nghĩ là cô ấy rất tuyệt để làm việc đó, và nấu nướng có thể làm được ở mọi nơi, phải không ạ, bất kỳ nơi nào trên thế giới. Mẹ cô ấy dạy em cách làm trị liệu cho cô ấy. Thực ra, rất là dễ, và cô ấy lúc này rất khỏe mạnh nên cũng chẳng phải làm lâu lắm. Em sẽ không làm như vậy được nữa một khi em chuyển đi, nhưng ít nhất thì bây giờ em cũng biết phải làm thế nào, nếu như có khi nào bọn em sẽ sống cùng nhau. Góc chuyện audio.com. Còn về việc em cảm thấy ra sao về bệnh tật của cô ấy, em đang làm như anh khuyên, cứ làm như thể em không biết sự thật, cứ vui vẻ với cô ấy. Em là một đứa mạnh mẽ, dù trong tương lai có xảy ra chuyện gì, em cũng có thể chịu đựng được. Ờ, em sẽ phải thế. Em rất thích ở đây, ở nông thôn. Em nhớ bọn bạn em, dĩ nhiên, và mẹ em nữa, nhưng em không nhớ London. Anh thế nào, khỏe không? Anh đã chuyển nhà chưa? Có khi anh cũng đang ở nông thôn nhỉ? Kỳ thật, phải không nào? Dẫu sao, em chỉ muốn cảm ơn anh rất nhiều vì khoản tiền. Và vì tất cả, em sẽ viết lại cho anh khi em ổn định ở trường. Và theo dõi cẩn thận thư từ của anh nhé. Anh sẽ sớm nhận được một lời mời bất ngờ đấy. Chúc vạn sự tốt lành. Con, Toby Dobb, Fairlie, 31 đường Thợ Bạc, London, N28AS, ngày 5 tháng 6 năm 2005. Toby vô cùng thân mến. Tôi đang ở Kathmandu, Nick đã xin nghỉ phép không lương một năm và bọn tôi sẽ đi du lịch thế giới. Đi nhiều hết mức có thể. Chúng tôi đã bắt đầu ở Islamabad rồi đi xuống Ấn Độ qua New Delhi và đi ngược lên vùng thượng du đến Nepal. Nơi dừng chân sắp tới là Malaysia. Đã có quãng thời gian tuyệt diệu. Tôi sẽ gửi anh bưu thiếp bất kỳ khi nào có thể. Tôi hy vọng anh hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Hân, Joe XXX, Toby yêu quý, Melinda và Jack đã đính hôn. Hãy tới và giúp chúng tôi ăn mừng tại 41 Cranmore Garden, London, N15TY. Vào ngày thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2005. BISSCASCHOENMAKERSMIT. Đại diện văn chương, tài sản của Augustus Feldman, C. Toby Dobb, thưa ông Dobb, tôi xin phép tự giới thiệu. Tên tôi là Lucia Sonmaker và tôi đại diện cho ông Feldman ở văn phòng đại diện. Tôi rất buồn khi nghe tin ông ấy qua đời. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp, tôi cảm thấy rất gần gũi với ông ấy, bởi bản thân tôi đã đại diện cho cuốn sách tuyệt vời của ông ấy trong nhiều năm qua. Nhiều hơn là tôi có thể thú nhận, tôi viết thư vì hai lý do. Trước tiên, tôi xin gửi kèm theo đây bản kê nhuận bút và tiền thanh toán nhuận bút trong thời gian từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 12 năm 2004. Thành tiền là 3,78 bảng, theo tiêu chuẩn. Lý do thứ hai, tôi viết để thông báo với ông về một đề nghị thú vị mà tôi nhận được từ một công ty sản xuất chương trình truyền hình Hà Lan ở đây. Ông Feldman có thói quen gửi cho chúng tôi nhật ký của mình với chỉ dẫn rằng không được đụng chạm đến chúng cho tới khi ông qua đời. Khi đó chúng tôi có thể sử dụng ra sao tùy ý. Công ty này quan tâm đến việc sản xuất một bộ phim tài liệu về cuộc đời phi thường của ông ấy, về sự nghiệp của một diễn viên điện ảnh, về những mối tình của ông ấy và, dĩ nhiên, về cuốn sách tuyệt vời của ông ấy. Họ đã đề nghị một khoản tiền 6.000 euro bản quyền cuốn nhật ký và sẽ tăng lên tới 60.000 euro nếu dự án tiến tới việc sản xuất. Tôi nghĩ rằng đây là một đề nghị rộng rãi và tôi gợi ý chúng ta nên chấp thuận. Tuy nhiên, còn một điểm khác nữa. Cuốn nhật ký cuối cùng ông Feldman gửi cho chúng tôi là vào năm 1992 và tôi tự hỏi không biết ông có còn tìm thấy cuốn nhật ký nào khác sau khi ông ấy qua đời. Nếu có thì công ty sản xuất chương trình rất mong nhận được nó, để hoàn thiện bức tranh chung. Tôi hiểu rằng ông Feldman sống ở nhà ông trong những năm cuối đời và tôi chắc rằng đó là một giai đoạn lý thú. Xin cho tôi biết ý kiến của ông về các vấn đề trên. Tôi mong sớm nhận được hồi đáp của ông. Và nếu ông có dịp đến hay, chúng ta có thể gặp gỡ để uống cà phê và trao đổi. Kính thư, Lucia Sonmaker, Khách Chương.